Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cách bụi bặm với quần jean xanh, sắn gấu, áo trắng và đôi giày thể thao. Hắn ngồi đó mà nhớ lại đoạn mà hắn với nó nói. Nhưng nó không biết là hắn chỉ đùa nó thôi mà. Anh ơi, nhớ hết một năm thì sao? Lúc đó nó buồn bã nhìn hắn nói. Thì theo như ký kết, hắn đùa giỡn. Theo hợp đồng là hết một năm hai người sẽ đường ai nấy đi và coi nhau như người lạ khi gặp. Dạ, nó tưởng hắn nói thật nên buồn bã. Và cả đêm đó nó khóc rất nhiều. Tôi thật ngu mà, hắn đánh mạnh vào đầu mình mà trách. Nhưng nhờ cái đập đó mà hắn nhớ ra câu nói của nó khi họ chuẩn bị cưới, là nó hứa sẽ trở lại cái hồ đó. Vừa nghĩ xong là hắn vội vàng đứng dậy và chạy thật nhanh đến đó. Từ chỗ hắn tới đó nếu chạy nhanh thì mất 30 đến 1 tiếng. Mong nó vẫn còn ở đó. Bây giờ tại phố đi bộ The Boys, Nhật và Như Như vừa đi vừa nói chuyện. Em, anh, cả hai đồng thanh quay mặt nhìn nhau nói, gương mặt cô đỏ cả lên. Em nói trước đi. Nhật mỉm cười nhìn cô nói, thấy Nhật nói vậy cô liền quay ra nhìn Nhật với ánh mắt long lanh. Từ khi gặp anh, em cảm thấy rất nhiều chuyện, nhất là khi phá đám kế hoạch của em. Nhìn đến khi anh đã giúp em mà không xa lánh em, thì mọi người yêu quý em. Em cảm thấy mình nợ anh rất nhiều, và em cảm thấy anh rất ấm áp. Em... Như Như chưa nói xong thì đã bị Nhật đưa ngón tay chặn giữa miệng. Em đừng nói vậy, vì anh muốn bắt chuyện với em mà. Anh thấy em cũng không phải là người xấu. Và anh đã đúng, em thực sự rất tốt bụng. Như đẩy tay cậu ra mà phá vỡ bầu không khí lãng mạn đó. Thôi, ta đi chơi tiếp đi. Như Như chạy lên trước, nhưng vừa chạy được một đoạn thì bị cậu kéo tay lại. Bây giờ hai người đang đối mặt nhau. Nhật nhìn cô nói. Em nói là em nợ anh rất nhiều đúng không? Cậu nói. Dạ đúng, nếu anh muốn em trả. Như chưa nói xong thì đã bị cậu đặt lên môi một nụ hôn. Như cũng chấp nhận và ôm lưng anh. Nụ hôn nó kéo dài hơn 10 giây. Nhật từ từ thả cô ra và nói tiếp. Làm người yêu anh nhé. Nhật nhìn cô rồi nói. Em đồng ý. Nhưng không cần đợi mà trả lời ngay, vì cô đã yêu anh. Nhật vừa nghe được câu chấp nhận của cô, liền bế bổng cô lên mà chạy đi. Cả hai người cười vui vẻ. Một tiếng sau tại hồ ghi, hắn dừng lại khi đã đến hồ. Minh chống tay vào đầu gối mà thở. Người hắn toát hết mồ hôi. Trên trán mồ hôi đang rơi xuống áo hắn. Nhưng bỗng hắn nhìn thấy nó đang ngồi đó và nghịch nước cười vui, thì hắn liền khỏe hẳn, nở nụ cười trên môi mà tiến về phía nó. Cuối cùng hắn đã đứng sau nó, mà nó không biết. Hắn lấy tay che mắt nó lại, khiến nó giật mình, nhưng nó đã nhận ra hơi của hắn. Mình là Minh. Nó mỉm cười vui vẻ vì anh đi tìm nó. Nó cứ ngỡ anh sẽ không tìm nó nữa. Sao em dám bỏ anh mà đi hả? Hắn thả tay ra rồi quay người nó đối diện anh mà nói. Khung cảnh lúc này của hai người rất đẹp và yên bình. Em nó buồn bã không dám nói. Vì nó sao? Hắn giơ cái bản hợp đồng lên. Nó thấy bản hợp đồng liền cúi đầu xuống, nhưng nó rất bất ngờ khi hắn đã xé nó. Trước mặt nó, hắn xé bản hợp đồng một cách vui vẻ. Rồi anh ném lên trời, từng mảnh giấy bay xuống đất. Nó thì mở to mắt nhìn. Anh sẽ bản... Nó chưa nói hết câu thì bị hắn hôn. Hắn hôn nó một cách mãnh liệt. Anh dồn hết bao nhiêu sự sợ hãi khi nghĩ sẽ mất nó, sự vui vẻ khi tìm được nó và hạnh phúc khi nó có được nụ hôn. Nó cũng ôm hắn, hôn hắn. Nó quá yêu hắn rồi. Nó yêu hắn hơn cả bản thân nó. Nó rất sợ mất hắn, nhưng bây giờ thì nó đã vui vẻ và hạnh phúc. Thả nó ra sau một nụ hôn dài, hắn nhìn nó nói. Dù hợp đồng đã xé, nhưng anh cần em chấp nhận một điều kiện nữa. Hắn nói. Thế hắn nói vậy dù hơi bất ngờ, nhưng nó vẫn chấp nhận gật đầu ngay. Điều kiện là em phải bên anh cả đời này. Hắn mỉm cười. Nó vui vẻ mà chấp nhận. Em đồng ý. Nó cười. Vậy thì... Hắn nói rồi ngồi xuống, đưa tay chỉ vào lưng hắn, ý muốn nó ngồi lên. Nó liền hiểu ý mà ngồi lên lưng hắn. Hắn đứng dậy rồi cõng nó đi. Anh yêu em. Hắn quay ra mỉm cười nhìn nó. Em cũng yêu anh. Nó hôn lên tóc Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net